Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nghiêm túc lưu hỏa. Triệu Hổ, không cần ngươi ra sân, tiểu tử này ta làm định. Lưu Hỏa nói xong, nhìn về phía một bên Triệu Hổ, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Triệu Hổ vốn là cũng không có ý định ra sân, nghe được Lưu Hỏa mà nói về sau. Đặc biệt là nhìn đến Lưu Hỏa thần thái, trực tiếp nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói, thật là, ngươi nói ngươi vì cái gì như thế tự đại a? Cái này tốt, triệt để đem Lưu Hỏa cấp chọc giận, hắn phải nghiêm túc. Ngụy Thiên lúc này lập tức đối nghiêm túc Lưu Hỏa cảnh cáo nói, Lưu Hỏa, xuất thủ chú ý một chút, đừng đem hắn thương quá nghiêm trọng. Không phải vậy còn phải lãng phí đến tại đan dược. Ngươi biết, chúng ta tông môn tình trạng kinh tế không thật là tốt. Lưu Hỏa nghe được Ngụy Thiên, vốn là vô cùng nghiêm túc trạng thái, lập tức cấp làm không còn sót lại chút gì. Khổ cái mặt nhìn về phía Ngụy Thiên nói, Ngụy Thiên tông chủ, ngươi đừng như vậy a, ta cái này thật vất vả mới có điểm chăm chú trạng thái. Ta liền sợ tiểu tử ngươi quá nghiêm túc a. Ngụy Thiên nghe xong, nói thẳng, Bạch Phong lúc này phát hiện, mấy tên này hoàn toàn đem hắn không để mắt đến. Mặt đen lại nói, ta nói, các ngươi xong chưa? Cái này bê đều bị ngươi nhóm lắp. Còn chừa chút cho ta phát huy không gian không? Hỏa liên chi tâm, cho ta hiện. Lưu Hỏa lúc này hét lớn một tiếng. Một khỏa toàn thân màu đỏ thiêu đốt lên màu đỏ nhàn nhạt hỏa diễm liên tử theo trong miệng của hắn. Bay ra, sau cùng, hỏa liên tử cấp tốc biến hóa. Sau cùng biến thành một cái đường kính 1m5 múi hỏa liên hoa. Oanh, làm Lưu Hỏa đạp vào 5 múi hỏa liên hoa về sau. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Tuy nhiên đồng dạng là ngưng thần cảnh tứ trọng, nhưng hỏa diễm bản chất lực lượng lại phát sinh biến hóa cực lớn. Quy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Ngươi, không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thắng ta. Lưu Hỏa lúc này giống như biến thành người khác đồng dạng. Thần thái bên trong toát ra cực kỳ tiêu cuồng chi sắc. Nhìn lấy Bạch Phong 10 phần tự tin nói. Bạch Phong lúc này nhếch miệng nói, có chút ý tứ, bất quá, ta xác định ta thật không có cơ hội thắng đâu. Ngươi có thể thử một chút, thắng ta bảo ngươi ra. Lưu Hỏa lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc ngoạn vị nói ra, thuấn bộ, Bạch Phong lúc này động, nhưng hành động bóng người nhanh giống như xuyên qua không gian. Liền xem như Ngụy Thiên đều chỉ cảm thấy có hai lần yếu ớt không gian ba động xuất hiện. Mà mặc kệ là Ngụy Thiên, Triệu Hổ vẫn là Lưu Hỏa lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt. Bạch Phong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này, đúng lúc này, Lưu Hỏa chợt thấy một cái lăng xương rõ ràng quyền đầu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngay sau đó, căn bản không có đảm nhiệm hà cơ hội phản ứng, cũng cảm giác má phải bị một cỗ cự lực, cả người trực tiếp theo 5 múi hỏa liên hoa phía trên té bay ra ngoài. Bạch Phong lúc này đứng tại 5 múi hỏa liên hoa bên cạnh, nhìn lấy tại mặt đất còn trượt 3 đến 5 mét, chậm rãi bò dậy Lưu Hỏa, thần sắc ngoạn vị đạo, hiện tại, ngươi không tại cái này 5 múi hỏa liên hoa phía trên. Còn có cái kia tự tin sao? Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Lúc này, Lưu Hỏa hoàn toàn mộng bức. Trong lòng chỉ có mấy cái này nghi vấn. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Bạch Phong đến cùng là làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Sau đó nhất quyền đem hắn theo 5 múi hỏa liên hoa phía trên cấp đánh hạ. Đừng nói Lưu Hỏa người trong cuộc này. Liền xem như một bên Triệu Hồ cũng là một mặt mộng bức. Đến mức thực lực mạnh nhất, có thể đứng tại cái này hồn thiên đại lục đỉnh chuỗi thực vật lão đầu Ngụy Thiên. Tuy nhiên minh bạch Bạch Phong đến cùng là làm sao làm được. nhưng hắn lại không thể nào hiểu được Bạch Phong là làm sao làm được. Liền xem như hắn, cũng vô pháp như vậy xuyên qua không gian trong nháy mắt xuất hiện tại đối thủ trước mắt a. Đến, Lưu Hỏa lúc này trực tiếp ngoắc, chỉ thấy cái kia 5 múi hỏa liên hoa trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm, nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. A, có chút ý tứ, tâm ý tương thông a. Vật này không tệ. Bạch Phong nhìn đến một lần nữa đứng tại 5 múi hỏa liên hoa phía trên Lưu Hỏa. Nhìn lấy cái kia 5 múi hỏa liên hoa, có chút cảm thấy hứng thú nói, hỏa hầu mưa. Lưu Hỏa lúc này không muốn ngồi chờ chết, thật sự là Bạch Phong vừa mới động tác thật hù đến hắn. Hắn sợ đối phương hội bỗng nhiên lần nữa mất đi bóng người, xuất hiện tại trước mắt của mình, cho nên hắn chuẩn bị lấy công làm thủ. Mênh mông hỏa linh khí theo 5 múi hỏa liên hoa bên trong hiện lên đi ra, sau đó dung nhập Lưu Hỏa thể nội, rất nhanh. Mấy trăm cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu thì xuất hiện ở Lưu Hỏa sau lưng. Giống như một mảng lớn chờ đợi hạ xuống hỏa vũ. Đi, theo Lưu Hỏa thanh âm rơi xuống. Mấy trăm cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu đều lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Phong bắn. Tới, lăng ba vi bộ. Bạch Phong lúc này lập tức đem linh khí rót vào hai chân bên trong. Trực tiếp thi triển ra đạt được hoàn thành cứu vãn xích luyện huyết hồ nhiệm vụ lấy được lăng ba vi. Bộ công pháp, động, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên động. Hai chân không ngừng di động tới, từ đó kéo theo toàn bộ thân thể, không ngừng tránh né lấy cái này đến cái khác hỏa cầu. Toàn bộ tránh thoát khỏi trình, cực kỳ phiêu giật cùng nhẹ nhõm, thật giống như tại rảnh rỗi tản bộ đồng dạng. Nhẹ nhõm để một bên Triệu Hổ cùng Ngụy Thiên xem ra, tựa như là Bạch Phong ngay tại đi một đường thẳng, mà những cái kia hỏa cầu lại là không ngừng trốn tránh Bạch Phong một dạng. Loại này thị giác hiệu quả cực kỳ thật không thể tin. Có thể hai người nhìn đến một màn, cũng là loại này thị giác hiệu quả. Có thể hai người biết, cái kia là ảo giác. Bởi vì là Bạch Phong chính tại nhẹ nhàng như thường tránh né lấy cái này đến cái khác tốc độ cực nhanh hỏa cầu, không có ý nghĩa, thật sự là không có ý nghĩa à. Tốc độ quá chậm, thật quá chậm, có thể hay không nhanh một chút, ta thân pháp này cũng mới phát huy 3 phần, có dám hay không để cho ta đem thân pháp này chỗ lợi hại hoàn toàn bay ra. Bạch Phong tránh qua tất cả hỏa cầu về sau, nhìn lấy đối diện một mặt mộng bức Lưu Hỏa, cực kỳ phách lối nói ra. Sau khi nói xong, vẫn không quên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Hổ cùng Ngụy Thiên. Ý tứ thì là vừa vặn các ngươi không phải để hắn chú ý một chút, khác ra tay quá nặng đi đả thương ta sao? Không phải khinh thị như vậy ta sao? Hiện tại các ngươi thấy được, hắn con mẹ nó liền lão tử cùng lông tơ đều con mẹ nó không đụng tới. Đây chính là các ngươi nói hắn nghiêm túc rồi. Thập trọng hỏa cầu vũ. Bạch Phong phách lối cùng xem thường, triệt để chọc giận Lưu Hỏa. Lưu Hỏa trong nháy mắt gia tăng hỏa linh khí phát ra. Bàng đại hỏa linh khí trong nháy mắt bạo phát ra. Hơn ngàn cái hỏa cầu rất nhanh liền toàn bộ trôi lơ lửng ở phía sau của hắn. Cho ta đi, theo Lưu Hỏa hét lớn một tiếng, hơn ngàn cái nắm giữ ngưng thần cảnh tứ trọng một kích mạnh nhất hỏa cầu hướng về Bạch Phong gào. Thét mà đi, trang diện cực kỳ hùng vĩ, người con mẹ nó không là muốn đem thân pháp biểu hiện đến cực hạn à. Ta giúp ngươi, ta lần này xem ngươi còn có thể hay không tránh thoát đi. Để ngươi trang bê. Lưu Hỏa lúc này tức hồn hển căm tức nhìn đối diện Bạch Phong quát. Xem ta bước chân nhỏ, cũng là như thế phiêu giật. Bạch Phong mỉm cười, lần nữa di chuyển tốc độ. Một người thân hãm hơn ngàn hỏa cầu bên trong, nhưng toàn bộ thân thể không ngừng vặn vẹo. Nhưng vặn vẹo cùng tốc độ ăn khớp lại là lần nữa cho thấy một loại ánh mắt trùng kích phiêu giật. Không có chút nào chật vật cảm giác có thể nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.